Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 202, cứu Nami và Frankie. Góc truyện audio.com. Ở trên bầu trời của một nơi nào đó gần Lovely Land, Aizora lần theo ki của Nami bay tới nơi này. Khi thấy Nami và Frankie đang bị nhốt vào trong chiếc tàu ngầm bị đóng băng, lại nhìn bầy chim đang kéo chiếc tàu ngầm và một tên thanh niên đeo một cây gậy khúc côn cầu sau lưng. Aizora vuốt cằm nói, Frankie mà đánh thua thằng nhóc đó à, cậu ta yếu hơn mình nghĩ nha. Ôi, này, Aizora đứng giữa không trung, nói, trông có vẻ như ngươi đang đắc ý vì bắt được thợ đóng tàu và hoa tiêu của bọn ta. Nhì, Nami đang run vì lạnh. Nhìn thấy Aizora đến thì chồm người tới đập vào cửa kính hét. Aizora, mau đưa bọn tớ ra khỏi đây. Cô ồn quá đó. Frankie lẩm bẩm một câu rồi nói. Cẩn thận thằng nhóc đó. Mấy quả cầu của nó có thể đóng băng cậu đấy. Aizora ảo não nói. Thành thật mà nói thì. Tôi không nghe hai người nói gì hết. Ngươi là... Người thanh niên đeo cây gậy sau lưng tự xưng là con trai út của gia đình Echino. Hokera, nhìn Aizora nói. Hắc dực, Aizora, được truy nã 97 triệu belly. Đúng không? Hokeke. Xem ra mình rất may mắn. Có thể bắt được ba người. Chắc là Papa sẽ vui lắm khi thấy món quà mà mình mang về. Oi, oi. Aizora thở dài nói, được rồi, thằng nhóc này nói nhảm nhiều ghê, đánh nhanh thắng nhanh vậy, chấm chấm, từ từ, nhìn thấy Aizora đang xông tới. Hokera luống cuống tay chân rút cây gậy khúc côn cầu sau lưng ra, cầm cái còi trên ngực thổi một cái rồi liên tục đánh vài quả cầu về phía Aizora. Cốc, cốc, cốc, trò trẻ con, Aizora giơ tay trái ra. Kích hoạt năng lực trái ác quỷ. Quét ngang một cái. Vụn băng bay khắp nơi. Sau đó Aizora vẫn giữ tốc độ tối đa lao xuống. Hokera thấy vậy thì lại đánh ra thêm vài quả cầu. Một lúc sau, Aizora đập nát lớp băng bên ngoài chiếc tàu ngầm. Kéo Nami ra. Nhìn thằng nhóc bị đánh dính vào trong tảng băng trôi. Nói, cậu đánh không lại thằng nhóc đó hả? Frankie. Tôi hết cola rồi. Frankie nhún vai nói. Không còn năng lượng tôi không đánh được. À đúng rồi. Nami choàng thêm cái áo ấm của Aizora mà vẫn lạnh run. Nói. Aizora, cậu có lấy lá cờ lại được không? Có. Aizora lấy lá cờ trong áo ra. Nói. Tớ lấy lại lâu rồi. Tại vì bận đi tìm Zoro nên chưa đưa về được. Zoro hả? Chấm chấm, Frankie và Nami hỏi, cậu ta đang ở đâu? Cậu ta, chấm, lúc tớ tìm gặp thì cậu ta đang đứng gần căn cứ địch. Aizora nói, khi tớ đi tìm các cậu thì Zoro vẫn ở đó. Nami nói, chúng ta về thuyền thôi. Kệ cậu ta đi, Frankie nói, tôi cũng cần nạp thêm cola. Băng tan rồi, vào tàu ngầm đi. Chúng ta về thuyền, Aizora nói. Tôi không chắc là cái thứ bị đông đá này còn khởi động được đâu. Tạch, tạch, Frankie bấm nút khởi động mấy lần. Nói, cái thứ này bị gì vậy chứ? Có lẽ, Aizora nói, nó hết cola rồi. Cola, Frankie liếc nhìn hay cái thùng phía sau ghế ngồi. Nói, chắc là bị đóng băng rồi. Tại sao hai người được rồi trong đó còn tôi phải kéo cái đống sắt vụn này chứ? Nami nghe tiếng than vãn của Aizora thì nói. Cậu im lặng và tăng tốc đi. Tớ mà tăng tốc lên nữa là cái đống sắt vụn này sẽ bị vỡ ra đó. Aizora nói. Nếu mà tớ im lặng thì sẽ chết cóng mất. Nè Nami, ít nhất thì cậu cũng trả cái áo cho tớ đi chứ. Không, Nami nói. Cậu dùng năng lực trái ác quỷ bao quanh cơ thể là hết lạnh mà. Đúng không? Aizora ngây người một chút rồi nói. Tớ quên mất ở chiến trường của Usopp và Sanji. Khi Usopp và Sanji rơi xuống dưới một lúc lâu, Usopp đang cắn răng kéo Sanji leo lên, thì đột nhiên có một bóng đen che lấy đường lên. Usopp ngẩng đầu lên nhìn. Usopp hoảng sợ nhìn Aruben và Sako đang đứng ở trên lớp băng. Lắp bắp nói. Sao các ngươi tỉnh lại sớm vậy? Hố hố hố. Giờ các ngươi tự đầu hàng đi. Aruben đá Usopp rơi xuống. Nói. Nếu các ngươi đầu hàng, bọn ta sẽ cứu các ngươi lên. Quyết định đi. Mơ đi. Usopp vừa nói xong thì la toáng lên. Lại là mấy con chim chết tiệt. Ui ra. Sako nói. Nếu các ngươi không mau đầu hàng, thì các ngươi sẽ bị lạnh tới chết đấy. Usopp mặc kệ cơn đau. Nói. Câm miệng. Nói xong, Usopp quay qua nhìn Sanji hét. Oi. Sanji. Dậy đi nào. Usopp. Sanji mơ màng nói. Tớ thấy trong lòng lân lân làm sao ấy. Tên đần độn. Usopp nói. Chúng ta đang gặp nguy hiểm đấy. Một lúc sau, Usopp lạnh đến cả người phát tím. Bị Aruben kéo lên, Sanji cũng bị Sako kéo lên. Sau đó hai người bị kéo về lớp Liland, cách chương.